Tổng tài Daddy không thể trêu. Chương 344. Góc truyện audio.com. Chương 344. Báo ứng của Nghê Yên. Không dám nhìn thì ra ngoài chờ đi. Hình Liệt Hàn nhìn người phụ nữ đưa lưng về phía anh. Dịu dàng khuyên nhủ. Đường Tư Vũ thật sự không dám nhìn. Nhưng cô không muốn đi. Cô hít sâu một hơi. Xoay người đi đến bên cạnh anh. Đối diện với đôi mắt đang nheo lại của anh. Dường như Đường Tư Vũ đang đau cùng anh. Chỉ một lát sau lại đẫm nước mắt. Một bàn tay của Hình Liệt Hàn vừa mới băng bó xong liền nhẹ nhàng lau hộ cô. Đừng khóc, không đau lắm đâu. Hình Liệt Hàn an ủi ngược lại cô. Đường Tư Vũ cắn môi. Ai thèm tin anh chứ? Hơi đau một chút, hôn anh một cái để bớt đau được không? Hình Liệt Hàn nhếch môi cười. Gã gẫm nói. Đường Tư Vũ ngắn ra. Hôn anh một cái có thể giúp anh bớt đau sao? Cô không chút suy nghĩ. Liền ôm mặt anh rồi hôn lên đó một cái trước mặt hai y tá. Sau đó lại cảm thấy không đủ. Hướng lên trên hôn trán anh. Môi đỏ hôn ở trên trán anh một lúc lâu. Sau đó mới dứt ra lui về phía sau một bước. Đỡ hơn không? Đường Tư Vũ thật sự muốn hôn anh mấy cái để anh dễ chịu hơn một chút. Đỡ hơn nhiều rồi. Hình Liệt Hàn cong môi cười. Đúng là hữu hiệu. Sau khi y tá thay băng cho anh xong liền rời đi. Hình Liệt Hàn nhẹ nhàng mặc bộ quần áo to rộng vào. Cái người đàn ông này. Mặc cái gì cũng không tổn hại đến khí chất của anh. Vẫn đẹp trai đến mức làm người khác không rời mắt được. Có muốn ăn cái gì không? Em làm cho anh. Đường Tư Vũ nghĩ thầm. Nhất định phải chăm sóc việc ăn uống của người bị thương. Ăn uống phải đủ dinh dưỡng thì mới có thể nhanh khỏi được. Được, anh muốn ăn cháo. Thêm chút thịt gà là được. Hình Liệt Hàn thật sự muốn ăn. Đã lâu không được ăn cháo cô nấu. Đường Tư Vũ mím môi cười. Được, em đi đến siêu thị ở gần đây một lát. Lập tức nấu cho anh. Để họ đi mua đi. Em chờ ở đây là được. Hình Liệt Hàn không yên tâm cô đi ra ngoài một mình. Đường Tư Vũ hơi ngây ra. Để anh yên tâm hơn với vết thương này. Cô sẽ không phản đối ý kiến của anh. Cô gật đầu nói. Được thôi. Một tiếng sau, Đường Tư Vũ bê cháo đã nấu xong đi vào. Tinh thần Hình Liệt Hàn khá tốt. Ngồi ở trên sofa. Mắt máu quá nhiều làm da anh trắng hơn trước. Dưới ánh mặt trời, cảm giác vẻ đẹp của anh hơi lạnh lùng. Anh nhìn cháo đang đưa đến đây. Định duỗi tay nhận lấy nhưng Đường Tư Vũ lại né đi. Trên tay anh có vết thương. Đừng lộn xộn. Tuy rằng trên tay không phải bị thương nặng, nhưng bị thương ngoài ra cũng đủ làm Đường Tư Vũ đau lòng. Để em đút cho anh. Đường Tư Vũ chủ động yêu cầu. Ánh mắt Hình Liệt Hàn hiện lên sự ngạc nhiên xen lẫn vui mừng. Khóe miệng cong lên. Anh rất hài lòng khi được đối xử như vậy. Xem ra lần này gặp nạn không chết nên chương 344. Báo ứng của Nghê Yên vận may đến. Sớm biết là bị thương thì có thể làm người phụ nữ này ngoan ngoãn phục tùng anh. Anh đã làm như vậy từ trước. Anh cười cái gì? Đường Tư Vũ bê cháo. Múc một thìa rồi thổi. Lại thấy anh vẫn đang cười. Anh rất vui. Hình Liệt Hàn tiếp tục cười. Bị thương thành như vậy. Có cái gì mà vui chứ? Đường Tư Vũ không thể hiểu nổi. Hình Liệt Hàn khẽ híp mắt lại. Trong ánh mắt có một ánh sáng sâu xa mà ấm áp. Anh mới biết được hóa ra em yêu anh đến vậy. Những lời này như lông vũ lướt qua trong lòng Đường Tư Vũ. Cô mím môi, cũng không nhịn được mà cười. Đây là đối xử tốt với anh sao? Sau này em còn đối xử với anh tốt hơn nữa. Thật vậy không? Vẻ mặt Hình Liệt Hàn mong chờ. Anh sẽ chờ. Đường Tư Vũ thử độ ấm rồi đưa cháo đến bên môi anh. Hình Liệt Hàn mỉm cười ăn. Lúc này, ngoài cửa sổ là đầu mùa đông. Vài bông tuyết mỏng rơi từ trên trời xuống. Tuyết đầu mùa rơi rồi. Nhưng bên trong cửa sổ lại là không khí vô cùng ấm áp.